Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2061, Hai Tông Môn. Lúc này, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả lòng cảm kích của Lâm Tiểu Ngũ. Hắn ta chỉ có thể cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Cổ Vân gật đầu nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là đại trưởng lão Linh Quy Tông. Đa tạ tiền bối dẫn dắt, Lâm Tiểu Ngũ nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Lâm Tiểu Ngũ cũng hiểu rõ, thủ đoạn của vị tiền bối này vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng vị tiền bối này cũng sẽ không ù cạc cạc cho hắn nhiều lợi ích như vậy. Cho nên Lâm Tiểu Ngũ nhận định, chỉ cần mình theo định vị tiền bối này, chỗ tốt của mình tuyệt đối không thể thiếu, tiền đồ vô hạn. Rất nhanh, Lý Hân Nhiên chạy như bay đến. Nhìn thấy linh quy khổng lồ như thế bên trong Cổ Vân động phủ, phẩm giai thậm chí vượt qua linh quy của mình, trong lòng lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Bái kiến tiền bối, Lý Hân Nhiên cung kính nói, tên Lâm Tiểu Ngũ này, từ đây chính là đại trưởng lão, do hắn phụ tá ngươi, rất nhiều chuyện, ngươi đều có thể giao cho hắn đi làm. Vãn bối tuân mệnh, Lý Hân Nhiên lập tức đáp ứng, đối với yêu cầu của Cổ Vân, hắn không có khả năng có nửa điểm hoài nghi. Mặt khác, chọn lựa 1.000 đệ tử. Tranh thủ trong vòng 1 tháng tiến giai cảnh giới linh đan, trong vòng 1 năm tiến giai cảnh giới linh tôn. Tư chất của những người này không quan trọng, nhưng nhất định phải trung thành. Cổ Vân lại nói, mệnh lệnh này quả thực khiến Lý Hân Nhiên khiếp sợ vô cùng. Trong vòng 1 năm tiến giai cảnh giới linh tôn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng vẫn cung kính nói, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đợi sau khi chiêu mộ được 1 vạn đệ tử, từng bước gánh vác những việc vặt vãnh này, toàn bộ tông môn cũng chậm rãi tiến vào hoạt động bình thường, những chuyện này không cần ta dạy ngươi nữa chứ. Tiền bối yên tâm, vãn bối cam đoan đạt tới yêu cầu của tiền bối. Sau khi rời khỏi động phủ của Lâm Tiểu Ngũ và Cổ Vân, trong lòng Lý Hân Nhiên vẫn vô cùng chấn động. 1.000 đệ tử, 1 năm đạt tới cảnh giới linh tôn, đây là hành động kinh người cỡ nào. Mà hắn làm tông chủ, phải chăng cũng có đặc quyền này. Mặc dù hắn là tông chủ, tự nhận là khôi lỗi của Cổ Vân, nhưng hắn cũng hiểu rõ, cho dù là khôi lỗi này, cũng là gần quan được ban lộc. Lâm Tiểu Ngũ cũng không nói một lời, giờ phút này hắn rung động thật sự là quá nhiều. Hai người kỳ thật rất muốn làm chuyện này, cẩn thận thương thảo một phen, chỗ tốt bọn họ sắp đạt được, cùng với tu vi có khả năng đạt tới, đều để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Nhưng hai người vẫn cố đè nén vui sướng và vui mừng trong lòng. Chờ đến quảng trường, Lâm Tiểu Ngũ mới nói, tông chủ, xin an bài việc tại hạ làm. Tại hạ nhất định toàn tâm toàn lực. Lâm trưởng lão, lời vừa rồi tiền bối, người cũng nghe được, tiền bối cần nhất chính là trung thành, cho nên trừ chúng ta trung thành ra, đệ tử được chọn lựa ra, cũng nhất định phải trung thành. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi thành lập chấp pháp đường, phải nghiêm ngặt chấp hành môn quy trung thành, một khi phát hiện có bất kỳ hành vi phản bội môn phái, giết không tha. Lâm Tiểu Ngũ gật đầu nói, tông chủ yên tâm, giờ phút này, Lâm Tiểu Ngũ có hình thể khổng lồ linh quy. Cùng với bởi vì phục dụng nội đan, sinh ra đặc thù biến hóa, hấp dẫn tu sĩ chú ý. Bọn họ mặc dù không biết Lâm Tiểu Ngũ, nhưng đối với tông chủ Lý Hân Nhiên vẫn hết sức quen thuộc, đều thi nhau tới hành lễ. Trước đó gia nhập tông môn vừa mới thành lập không lâu này, thậm chí cần mình ở lại, có chút oán thầm, nhưng sau khi nhìn thấy linh quy của Lâm Tiểu Ngũ, ai nấy đều trở nên hâm mộ. Trong lòng âm thầm suy đoán, bên trong linh quy tông này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân đã cường hóa linh quy của tất cả các trưởng lão, mặc dù không có biến hóa lớn như linh quy của Lâm Tiểu Ngũ, nhưng cũng đã đạt được đột phá lớn, hơn nữa đan dược mà Cổ Vân ban cho, để cho bọn họ trong vòng mấy tháng đạt tới cảnh giới linh đan cũng không thành vấn đề. Tuy cảnh giới linh đan, tự nhiên là tầng dưới chót trong tu sĩ, nhưng đối với người tu luyện linh quy tầng hầm ngầm mà nói, lại là tồn tại cao không thể chạm. Những tu luyện giả cảnh giới linh đan này, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý của tu sĩ linh quy, nhao nhao gia nhập vào trong tông môn. Mà linh quy tông bây giờ, sớm đã không phải linh quy tông mấy tháng trước. Nơi này có quy mô rất lớn, từng đường khẩu đã sớm hình thành, các loại quy củ trật tự. Thời gian nửa năm, số lượng tu sĩ đã đạt đến 2 vạn. Nghe nói, bản mệnh tu sĩ linh quy ở phủ cận chân Vũ Thành đều nhao nhao chạy đến nơi đây, muốn bái nhập vào bên trong linh quy tông. Một đám tu sĩ cảnh giới linh quy sớm nhất, gần như toàn bộ rót vào huyết mạch linh quy thượng cổ đầu tiên, khiến thực lực linh quy của bọn họ tăng lên rất nhiều. Sau khi Cổ Vân thuần thục nắm giữ pháp môn này, phất tay là có thể hoàn thành. Mà 1000 tu sĩ trung thành nhất cũng được chọn lựa ra, linh quy của bọn họ trực tiếp bị Cổ Vân thay đổi nội đan, khiến tu vi của bọn họ tiến triển nhanh hơn. Ngắn ngủi một năm, 1000 tu sĩ này đã đạt tới cảnh giới linh tôn. Những tu sĩ còn lại cũng đều đạt tới cảnh giới linh đan. Loại phương thức tu luyện phi tốc này, nếu như không tự mình đi vào bên trong linh quy tông, đơn giản là không thể tin được. Những tu sĩ linh quy tầng dưới chót này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng mà, đối với Trần Vũ Thành cổ xưa mà nói, ở một nơi hẻo lánh nho nhỏ xa xôi như vậy, một linh quy tông nho nhỏ căn bản sẽ không nhấc lên bất kỳ gợn sóng gì. Tu sĩ cảnh giới linh tôn, đối với những tu sĩ đỉnh cấp kia mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, trong lời đồn của tu sĩ tầng dưới chót, danh dự của linh quy tông gần như đạt đến cực hạn. Đây là nơi mà các tu sĩ cấp thấp ai ai cũng hướng tới. Nhưng cũng không phải là toàn bộ tu sĩ tầng dưới chót đều có thể gia nhập linh quy tông, bởi vì chỉ có tu sĩ tu luyện bản mạng linh quy mới có tư cách gia nhập. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp hết sức bất đắc dĩ. Mà các tu sĩ tu luyện linh quy, vốn bị tu sĩ khác xem thường, nghe nói tin tức này, dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng phải chạy tới. Lý Hân Nhiên lựa chọn nơi này vốn là vô cùng khổng lồ, không nghĩ tới tốc độ tăng trưởng của tu sĩ nhanh như vậy, ngắn ngủi không đến một năm, liền trở nên thập phần khẩn trương. Chỗ ở của rất nhiều tu sĩ, không thể không xây thêm một chút. Thậm chí không thể không bỏ số tiền lớn mua đất đai chung quanh, để dung nạp càng nhiều tu sĩ. Ngoài ra, Linh Ngạc Tông phát triển cũng không nhanh không chậm. Hai tu sĩ này cũng chiêu mộ không ít đệ tử, nhưng số lượng tu sĩ tu luyện Linh Ngạc không nhiều, cho nên chiêu mộ cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù Cổ Vân cũng trợ giúp hai người cường hóa yêu ngạc của bọn họ, để cho yêu ngạc của bọn họ đạt đến cảnh giới linh tôn, nhưng mà vẫn không cách nào so sánh với linh quy tông khổng lồ. Đương nhiên, đối với công dụng của hai tông môn này, Cổ Vân cũng là có tính toán. Hướng đi của hai tông môn này khác nhau, cũng thích hợp cho Cổ Vân sử dụng hướng khác nhau. Số lượng tu sĩ linh quy tông khổng lồ, có thể nhanh chóng truyền ra ngoài, ở phương diện các loại giao dịch, thu hoạch tin tức, có ưu thế thật lớn. Mà các tu sĩ yêu ngạc, Cổ Vân cũng không muốn mở rộng quy mô quá lớn, hơn nữa bồi dưỡng bọn họ đủ mạnh mẽ, đợi đến khi thực lực của bọn họ đủ mạnh, có thể tiến vào toàn bộ vạn đằng tinh vực, hai tông môn này, về tổng thể mà nói, là hỗ trợ lẫn nhau. Chương 2062, phát triển bàng bạc, dần dần, trong số tu sĩ tầng dưới chót chân võ thành, rất nhiều tu sĩ còn chưa lựa chọn bổn mạng linh thú, dường như nhiều hơn một lựa chọn. Có rất nhiều tu sĩ sẽ không lựa chọn bản mệnh linh thú của mình ngay lập tức, bởi vì đây là lựa chọn cả đời. Cho nên bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận, bọn họ lựa chọn rất nhiều, đương nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn. Vốn dĩ linh quy là lựa chọn tầng thấp nhất, thật sự là bất đắc dĩ, hoặc là tư chất cực kỳ thấp mới lựa chọn linh quy. Nhưng hiện tại, trong đám tu sĩ tầng dưới chót này, linh quy hiển nhiên đã trở thành một lựa chọn vô cùng tốt. Bây giờ, bên trong Chân Vũ Thành, trước đây tùy ý có thể thấy được tu sĩ tạp dịch linh quy, đã rất ít. Đại bộ phận tu sĩ linh quy, ở sau khi gia nhập linh quy tông, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa ban thưởng của tông môn rất nhiều, để bọn họ tu luyện trở nên cực kỳ dễ dàng. Bởi vậy bọn họ cũng không nguyện ý làm một ít việc tạp dịch nữa. Hơn nữa ở dưới tông môn giúp đỡ, không ít cửa hàng đều trở thành sản nghiệp của linh quy tông. Đương nhiên bên ngoài, chỉ là cửa hàng của các tu sĩ. Nhưng trên thực tế, trong này toàn bộ đều là Linh Quy Tông vận chuyển mạch lạc. Mà ở một ngày năm đầu tiên Linh Quy Tông thành lập, Linh Quy Tông lần đầu nghênh đón nhóm đệ tử mới đầu tiên. Những đệ tử này tuy rằng tư chất không tính là quá tốt, nhưng cũng coi như không tệ. Bọn họ có một số là hậu bối tu sĩ trong Linh Quy Tông, có một số thì nghe nói Linh Quy Tông cường thịnh mà đến. Điều này đủ để thấy danh vọng của Linh Quy Tông cũng đã không kém. Đối với sự phát triển của Linh Quy Tông trong năm nay, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng. Một năm thời gian cũng không tính là dài, thành lập một tông môn cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, Lý Hân Nhiên ngoài tu luyện ra, có thể làm được điểm này cũng là thập phần khó được. 1000 tu sĩ cảnh giới linh tôn sinh ra, cũng đủ tăng cường thực lực linh quy tông. Những tu sĩ này có thể đi chân vũ thành tu luyện, ở bên trong toàn bộ thế giới, tìm kiếm đệ tử linh quy tông. Bây giờ trong linh quy tông đã đạt đến hơn 3 vạn người. Trong đó có 2 vạn người đã rời khỏi tông môn, mở cửa hàng, hoặc là vận hành những công việc khác. Cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ, Cổ Vân vận dụng lượng lớn linh thảo, đan dược, linh thạch. Nhiều bảo vật vụn vặt như vậy, dũng mãnh tiến vào bên trong Chân Vũ Thành, cũng coi là một khoản tài phú xa xỉ. Nhưng bởi vì vô cùng phân tán, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mà những đầu nhập này, sẽ theo sự vận chuyển của những tu sĩ này, không ngừng tăng trưởng. Cổ Vân cũng hiểu rõ, bất kỳ chuyện làm ăn nào cũng cần chi phí, hắn không vội. Ngoại trừ 1.000 tu sĩ cảnh giới linh tôn này ra, Cổ Vân lại lựa chọn 100 tu sĩ. Những tu sĩ linh quy tông được lựa chọn này, linh quy của bọn họ đều không phải là linh quy bình thường, vốn là có được lực lượng huyết mạch thượng cổ. Lần này, Cổ Vân sẽ sử dụng nội đan linh quy cao cấp hơn, gia nhập vào trong cơ thể linh quy, khiến cho linh quy này có được 2 viên. Nội đan, chỗ tốt chính là có thể khiến tu vi của những linh quy này nhanh chóng tăng lên, tiến giai cảnh giới thái hư. Linh quy là yêu thú có thọ nguyên lâu đời, tốc độ tu luyện thập phần chậm chạp, nhưng năng lực chịu đựng của chúng rất cao. Dưới tác dụng của 2 viên nội đan, không dễ dàng nổ tan xác mà chết giống như những yêu thú khác, ngược lại sẽ lấy thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn dung nạp 2 viên nội đan cùng tồn tại. Cưỡng ép sáng tạo yêu thú cảnh giới thái hư như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên là đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, nhiều như vậy tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩa. Tiếp theo, mặc dù có người muốn làm như vậy, xác suất thành công cũng vô cùng thấp, tuyệt đối có tu vi mạnh mẽ giống như Cổ Vân, cùng với bản lĩnh có được lực lượng khống chế thiên địa. Mặt khác, Cổ Vân phát hiện, trực tiếp thu những bản mệnh linh quy này vào trong thế giới thần thể của mình. Ở trong thế giới hoàn toàn thuộc về Cổ Vân có thể gia tăng tốc độ phát triển của những linh quy này cực nhanh. Thế giới thần thể chính là nơi quan trọng để Cổ Vân trưởng thành thần vương, cho dù vừa mới hình thành, diệu dụng trong đó cũng vô tận. Hơn nữa linh quy tăng trưởng, dường như có thể khiến cho thế giới thần thể sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Điều này nói rõ, thần thể trưởng thành, dường như cũng có liên quan tương ứng với sinh linh trưởng thành bên trong thế giới thần thể. Đương nhiên, loại biến hóa này là vô cùng yếu ớt, không đủ số lượng, khó có thể sinh ra biến hóa cực lớn. Mặt khác còn có khả năng, những bản mạng linh quy này có chút liên quan tự nhiên với chủ nhân của bọn họ, có lẽ cũng là mấu chốt sinh ra tác dụng xúc tiến đối với thế giới thần thể của Cổ Vân. Một khi xuất hiện tu sĩ cảnh giới thái hư linh quy tông này cũng không còn là vô danh. Tuy rằng vẫn thiếu nội tình so sánh với những đại tông môn kia, cũng không có tu sĩ cực cảnh cường đại tỏa chấn, nhưng ít nhất có thể trở thành tông môn chính quy. Mà sau khi đạt đến loại trình độ này, Cổ Vân cũng có thể mặc kệ các tu sĩ linh quy tông, tự hành phát triển. Chỉ cần định kỳ tiêu tốn một bộ phận huyết mạch của linh quy thượng cổ, khiến cho tu vi của các tu sĩ linh quy có thể tăng trưởng là được, cũng không cần phải mạnh mẽ sáng tạo càng nhiều tu sĩ thái hư cảnh nữa. Một tông môn, tuyệt không phải hoàn toàn chỉ cần tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp thấp cũng là một khâu quan trọng. Hoàn hoàn đan xen mới có thể phát huy ra tác dụng quan trọng nhất. Tu sĩ cảnh giới thái hư xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng xuất hiện không ít lời bàn tán xôn xao, thậm chí còn nhận được không ít chú ý. Nhưng Linh Quy Tông làm việc vô cùng điệu thấp, những tu sĩ thái hư cảnh này cực ít lộ diện. Bọn họ chậm rãi phân bố xung quanh Chân Vũ Thành, sáng tạo phân bộ của Linh Quy Tông. Những phân bộ này càng thêm khổng lồ, lực hiệu triệu của tu sĩ thái hư cảnh tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa so sánh với những tông môn cổ xưa khác, những tu sĩ cảnh giới thái hư này hoàn toàn không có dáng vẻ của những người bảo thủ kia, dù sao hơn một năm trước, bọn họ chỉ là tu sĩ cảnh giới linh sư mà thôi. Như thế cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả. So với những tông môn khác mà nói, Linh Quy Tông chiêu mộ càng thêm đơn giản thô bạo, không nhìn tư chất, không nhìn xuất thân, chỉ cần có thể tu luyện, liền có thể nhập môn. Đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, bước vào tiên giới đối với bọn hắn là xa không thể chạm. Nhưng bây giờ lại là một cơ hội cực tốt, cho nên ở trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn, những phân bộ Linh Quy Tông này liền nhanh chóng có thể tăng trưởng thật lớn. Số lượng tăng trưởng kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi bản bộ Linh Quy Tông bên trong Chân Vũ Tông. Căn cứ những tu sĩ này đánh giá, tại 3 năm sau, số lượng tu sĩ Linh Quy Tông sẽ đạt tới kinh khủng hơn 20 vạn người. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ cảnh giới thái hư, mang theo một số huyết mạch linh quy thượng cổ, đi tới thành trì khác. Tại phụ cận các đại thành trì, sáng tạo Linh Quy Tông. Lệnh bài truyền âm của Cổ Vân, ở trong quá trình này phát huy tác dụng cực lớn. Bọn họ có thể lợi dụng lệnh bài truyền âm của Cổ Vân, ở nơi cách xa, làm được câu thông với tông chủ Lý Hân Nhiên. Chương 2063, thăng cấp, trong nháy mắt, đã là năm thứ 5 Cổ Vân tới nơi này. Toàn bộ Linh Quy Tông đã nở hoa khắp nơi trên toàn bộ thế giới. Danh tiếng của Linh Quy Tông gần như ở khắp mọi nơi. Đại bộ phận tu sĩ đều biết danh hiệu của Linh Quy Tông, đây là một tông môn tu luyện linh quy là bản mệnh linh thú. Linh thú đã từng là tầng dưới chót nhất này, vậy mà trở thành tông môn lớn nhất. Bởi vì chiêu mộ đệ tử vàng thau lẫn lộn, cho nên tu vi của đại bộ phận đệ tử Linh Quy Tông phi thường thấp, thực lực cũng phi thường yếu. Bởi vậy cho các tu sĩ một loại ấn tượng, các đệ tử Linh Quy Tông đều phi thường nhỏ yếu. Đối với Linh Quy Tông nhanh chóng khuếch trương, ngược lại là không có người hỏi thăm. Thật ra ở trong Linh Quy Tông gần các thành trì lớn, toàn bộ đều có tu sĩ cảnh giới thái hư chấn giữ. Số lượng tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không ít, mà tu sĩ cảnh giới linh đan, cơ hồ chiếm cứ một nửa. Về phần những tu sĩ tầng dưới chót kia, toàn bộ đều là vừa mới nhập môn, bọn họ mặc dù đạt được huyết mạch linh quy tăng lên, tốc độ tu luyện vẫn tương đối chậm chạp. Trong các thành trì lớn, cửa hàng của Linh Quy Tông gần như liên quan đến các ngành nghề lớn. Từ đan dược, linh thảo, đến rèn luyện linh quáng, rèn luyện phi kiếm, còn có cổ thần tộc mậu dịch, mọi thứ như thế, đều đầy đủ. Quan trọng hơn là, dưới sự điều khiển của các đại tu sĩ thái hư cảnh, những cửa hàng này có thể kinh doanh được các thành trì lớn gần như hoàn toàn thống nhất. Thậm chí còn có thể bảo trì giá cả mấy loại bảo vật. Đương nhiên, loại tình huống này đều là âm thầm thao tác, tuyệt đối không thể ở ngoài sáng. Nếu không một khi bị đại gia tộc khác phát hiện, tất nhiên sẽ khiến cho cực đại chấn động. Mặt khác, một khi có đệ tử đầu óc buôn bán tốt, thì sẽ lập tức được đưa đến chân vũ tông, đạt được cổ vân tự mình tăng lên. Các cửa hàng trưởng cũng đều sàng chọn ra từng tầng một. Mà tu luyện giả được cổ vân tăng lên sẽ càng thêm khăng khăng một mực, bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù mình khổ tu, cũng hoàn toàn không thể nhanh hơn một lần tăng lên của cổ vân. Hơn 100 vạn đệ tử cùng với mấy vạn cửa hàng mang đến lợi nhuận như nước chảy, tụ tập trong túi trữ vật của cổ vân. Đương nhiên, đối với cổ vân mà nói, những tài phú này, kỳ thật cũng không đáng giá nhắc tới. Với giá trị của cổ vân, cho dù là bảo vật trên toàn thế giới đều tập hợp lại, cũng chưa chắc có thể khiến cổ vân cảm thấy hứng thú. Cổ vân càng để ý hơn chính là năng lực thu hoạch tin tức của những cửa hàng này. Không cần cố ý tìm hiểu, liền có thể biết được động tĩnh của các đại tông môn. Linh Quy Tông hầu như không chỗ nào không có, bọn họ thu hoạch tin tức, cũng là bất luận kẻ nào cũng không thể chạm. Chỉ là một thế giới, cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu của cổ vân. Nếu là toàn bộ bên trong vạn đằng tinh vực, trong tất cả thế giới, đều trải rộng Linh Quy Tông, lợi ích sinh ra cùng tin tức thu hoạch, sẽ đạt tới một con số vô cùng khủng bố. Loại tăng trưởng bộc phát này, gần như vượt qua tốc độ tăng trưởng của tất cả tông môn. Mà Linh Quy Tông, cũng nghênh đón khiêu chiến to lớn. Làm một tông môn khổng lồ như thế, vậy mà không có tu sĩ cực cảnh, điều này hiển nhiên là không thích hợp. Một khi xuất hiện bất cứ manh mối nào, nếu bị đại tu sĩ nào đó chú ý tới, toàn bộ Linh Quy Tông đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên cổ vân ở lúc mới bắt đầu kiến tạo cửa hàng, đã mang các cửa hàng cùng Linh Quy Tông ở mặt ngoài, tận khả năng thoát ly quan hệ, chỉ bảo trì liên hệ cần thiết. Đương nhiên, đây không phải biện pháp vĩnh cửu. Trước mặt cổ vân có 5 tu sĩ đang đứng. Một trong số đó, chính là Lâm Tiểu Ngũ, cũng là chủ nhân Linh Quy được cổ vân tăng lên nội đan sớm nhất. 5 người này, trong 5 năm tu luyện, thông qua cổ vân quan sát, tỉ mỉ chọn lựa ra 5 người có hy vọng trùng kích cực cảnh nhất. Nếu như từ trước khi cổ vân tu luyện siêu phàm chi pháp, cưỡng ép đối phương tăng lên cực cảnh tu sĩ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà cần tu vi của 5 tên tu sĩ này đạt tới thái hư cảnh hậu kỳ, hơn nữa tu luyện nhiều năm. Đối mặt với những tu sĩ thọ nguyên không vượt qua 500 năm này, tu vi hiện tại của bọn họ chính là bị cổ vân cưỡng ép tăng lên mà có được. Độ khó muốn tiến giai cực cảnh, càng là cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với cổ vân hiện tại, chưa chắc là không thể hoàn thành. Mấy người linh quy hình thể đều lớn hơn 20 trượng, cực kỳ khổng lồ. Cổ vân vung tay lên, những linh quy này biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng 5 người phỏng vấn không thay đổi, bọn họ đều rất rõ ràng. Tất cả những gì cổ vân làm với bọn họ đều có trợ giúp bọn họ tu luyện, cho dù là linh thú bản mạng linh quy, quý giá như tính mạng cũng hết sức yên tâm. Sau khi những bản mệnh linh quy này tiến vào thế giới cổ vân thần thể, lập tức chìm vào trong một mảnh đáy biển. Nơi này linh lực cực kỳ dồi dào, khí tức linh lực bàng bạc cùng với linh thảo dư giả, cung cấp cho chúng nó tự do ăn uống. Sau đó, từng đạo huyết mạch lực màu đỏ từ trong mai của bọn họ tiến vào trong đó. Bên trong hoa văn của mai lưng, từng vết máu dâng lên. Cùng lúc đó, một vật khổng lồ xuất hiện ở phụ cận linh quy. Đây chính là hung thú linh quy thượng cổ mà cổ vân giết trước kia. Khí tức của hung thú thượng cổ bàng bạc khiến những linh quy này câm như hến, Một viên nội đan hung thú khổng lồ xuất hiện trong hư không. Theo sự chỉ dẫn của Cổ Vân, trên nội đan của con hung thú này dần hiện ra vô số ánh sáng vàng, rót vào trong cơ thể của những con rùa này. Mỗi một con linh quy đều phun ra nội đan của mình, dùng nội đan của mình hấp thu lực lượng ánh sáng vàng. Theo hấp thu kim quang lực, linh lực không ngừng tăng trưởng. Nội đan của bọn chúng bắt đầu tăng trưởng, sau đó lại nứt toác, sau đó lại bị kim quang dung hợp lại với nhau, kéo dài như vậy một lúc lâu sau, nội đan đã đạt được sự trưởng thành cực lớn. Không thể không nói, nội đan của hung thú thượng cổ này cường đại như thế, chỉ cần có chút kim quang, đã khó có thể khiến những linh quy này thừa nhận. Nếu như những linh quy này có thể trực tiếp cắn nuốt viên nội đan hung thú thượng cổ khổng lồ này, tu vi của nó tăng trưởng gần như không thể đo lường. Đó là chỉ cắn nuốt một phần vạn, cũng có cực đại khả năng trở thành siêu việt cực cảnh. Chỉ là những con linh quy này hiển nhiên không có năng lực thừa nhận lớn như vậy. Đợi đến khi những linh quy này lần nữa nuốt về nội đan của mình, đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Dưới sự thôi thúc hóa của nội đan hung thú linh quy thượng cổ, những linh quy này đều được tăng lên rất nhiều. Loại tăng lên này, chẳng những cường hóa nội đan, càng là thay đổi lực lượng huyết mạch của những linh quy này, ở trong trưởng thành về sau, đã hoàn toàn khác biệt với linh quy khác. Cổ Vân để lại những con rùa này ở bên trong thần thể tiếp tục tu luyện, về phần những tu sĩ thái hư cảnh kia, thì cứ chờ ở chỗ này. Bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được, bản mạng linh quy đã xảy ra biến hóa cực lớn, mặc dù có ngăn cách cực lớn, nhưng liên quan giữa bản mạng, để bọn họ hoàn toàn có thể phát giác được những biến hóa mỏng manh này. Đợi đến thời điểm những linh quy này xuất hiện lần nữa tại kim thạc giới, bọn họ sẽ cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại, từ đó có khả năng tiến vào cực cảnh. Đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một sự tăng lên vô cùng to lớn. Chương 2064, tông môn lớn nhất, bái kiến tiền bối, Lý Hân Nhiên nhìn thấy Cổ Vân, cung kính nói. Bây giờ đã là thái hư cảnh, Lý Hân Nhiên trên cơ bản thích ứng tu vi cùng phẩm giai của bản thân. Mặc dù chỉ là mấy năm thời gian, đã khiến hắn xảy ra biến hóa lớn như thế, nhưng hắn không có bất kỳ kiêu căng nào. Bởi vì Lý Hân Nhiên rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Cổ Vân ban tặng, không có Cổ Vân, hắn chẳng là cái thá gì, chỉ có thể chờ chết ở bên trong cửa hàng nào đó. Đây là tổng sổ sách thống kê của tất cả cửa hàng, linh thạch và tin tức, còn có cổ thần tộc, đã vận chuyển đến chỗ tiền bối chỉ định. Cơ hội nhìn thấy Cổ Vân cũng không nhiều, cho nên hắn quý trọng cơ hội ngắn ngủi này, đem tất cả tin tức đều chỉnh lý lại, tận lực giảm bớt thời gian trên những chuyện này. Đối với việc tiến giai cực cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên cũng biết được một ít, tuy rằng nơi này không có hắn, trong lòng Lý Hân Nhiên rất rõ ràng, tu vi của mình còn chưa đủ, hơn nữa tu sĩ cảnh giới thái hư, đã là hắn không dám tưởng tượng. Làm không tệ, Cổ Vân lướt qua sổ sách, hài lòng gật đầu, hắn nhìn qua lòng bàn tay Cổ Vân, một cái quỷ đầu chợt lóe lên, đem toàn bộ túi trữ vật nuốt vào trong miệng. Tiền bối, toàn bộ kim thạc thế giới bây giờ, tất cả thành trì, đều có tông môn của Linh Quy Tông chúng ta, cửa hàng cũng mở đến bên trong các đại thành trì. Nhưng bởi vì Linh Quy Tông chúng ta thành lập quá muộn, cho nên tiến triển cũng không phải rất nhanh. Tam Tư, mấy năm nay có thành tựu như thế, cũng coi như là không tệ. Cổ Vân gật đầu nói, gần đây ngươi có kế hoạch gì? Lý Hân Nhiên nghe vậy, trong lòng mừng rỡ nói, bẩm tiền bối, ta tính để Linh Quy Tông vào bán đấu giá, cùng với sinh ý của cao giai linh thú, hôm nay trong Linh Quy Tông tu sĩ đông đúc, hoàn toàn có thể bắt một ít cao giai yêu thú bán ra. Các đại tông môn cùng gia tộc đối với yêu thú cấp cao nắm giữ rất nhiều, giá cả trên thị trường phi thường đắt đỏ, tu sĩ bình thường hoàn toàn không thể mua được, nếu chúng ta có thể bắt giữ một ít linh thú, rất dễ dàng chiếm cứ thị trường khổng lồ. Có thể thực hiện, Cổ Vân gật đầu, thấy Cổ Vân tán thành ý nghĩ của mình, trong lòng Lý Hân Nhiên mừng rỡ. Cổ Vân lại nói, ở phương diện làm ăn, ngươi không cần bẩm báo với ta quá nhiều, với trí tuệ của ngươi hoàn toàn có thể khống chế tất cả những thứ này. Hơn nữa ta cũng sẽ không ở lại chỗ này lâu dài. Nghe được lời ấy, trong lòng Lý Hân Nhiên ngoài cao hứng, lại hơi có vẻ thất vọng. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu được, tu vi của Cổ Vân chỉ sợ là độ cao mà hắn không thể ngước nhìn, căn bản không thể suy đoán thân phận thật sự của Cổ Vân. Nhưng hắn hiểu rất rõ, mình nên làm gì, không nên làm gì. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Cổ Vân gật đầu, trong mấy năm qua, Linh Quy Tông thu hoạch được lượng lớn tin tức, những tin tức này tuy rằng vô cùng loãng, nhưng ghép lại cũng khiến Cổ Vân có nhận thức rất lớn đối với thế giới này. Đương nhiên, tu sĩ đỉnh cấp trong thế giới này, Cổ Vân vẫn như cũ không biết đang ở nơi nào. Tu sĩ đến cảnh giới này, gần như sẽ không tham dự vào tất cả sự vụ trong thế giới này. Bọn họ tìm kiếm nơi xa xôi thích hợp linh lực, bế quan tu luyện lâu dài, căn bản sẽ không hỏi tới ngoại sự. Nhu cầu đối với bảo vật cũng trở nên cực ít. Thậm chí đối với sinh tử của vãn bối, hậu duệ, bọn họ cũng rất xem nhẹ, cơ hồ biến mất khỏi thế giới này. Tuy Linh Quy Tông không thể dò xét bí ẩn của những tu sĩ đỉnh cấp này, nhưng các đệ tử Linh Quy Tông ở khắp mọi nơi lại có thể biết được nơi nào không thể đi. Những cái gọi là cấm địa này hẳn là nơi các tu sĩ đỉnh cấp định cư. Cổ Vân nhìn mấy chỗ đánh dấu trên bản đồ, đây đều là kết quả cuối cùng mà Cổ Vân thông qua hàng triệu thông tin của Linh Quy Tông. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, trong toàn bộ Kim Thạc giới, tổng cộng có hơn 80 chỗ cấm địa. Nhưng cuối cùng có thể xác định, hẳn là có 8 chỗ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể xác định, 8 địa phương này, chỉ có 8 gã tu sĩ đỉnh cấp. Một chỗ, có lẽ có 2-3 người, hoặc là nhiều hơn. Mà ở bên trong Chân Vũ Thành, liền có một nơi như thế. Cổ Vân cũng không nóng lòng đi bái phỏng những tu sĩ này, đối với Cổ Vân mà nói, mọi việc đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng nhất cử nhất động của các tu sĩ đỉnh cấp đều bị Cổ Vân chú ý. Trong 20 năm sau đó, Cổ Vân không nhúng tay vào rất nhiều công việc của Linh Quy Tông nữa. Mà trong thời gian này, Linh Quy Tông cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, có bị tông môn khác cướp đoạt, tàn sát. Cũng có người tranh đoạt địa bàn với những cửa hàng khác bị chèn ép. Thậm chí còn có mấy trăm tên tu sĩ cảnh giới linh đan bị tàn sát hết thảy, một tên cũng không để lại. Cổ Vân hiểu rất rõ điều này, nhưng chưa bao giờ ra tay. Thậm chí, ngoại trừ ban cho máu tăng tiến huyết mạch Linh Quy ra, cũng không tăng lên bất kỳ nội đan Linh Quy nào nữa. Nhưng Linh Quy Tông phát triển lại trở nên dị thường mạnh mẽ. 20 năm, toàn bộ Kim Thạc thế giới bên trong Linh Quy Tông tu sĩ, đạt đến 300 vạn người. 5 tên cực cảnh tu sĩ, phân biệt đóng giữ ở các phân bộ phụ cận các đại thành trì. Ngay từ đầu, bọn họ tự mình làm, bất quá theo thời gian trôi qua, nhân số tăng nhiều, càng ngày càng nhiều chuyện, để bọn họ bận rộn không gì sánh được. Giống như tất cả tông môn khác, trong Linh Quy Tông cũng xuất hiện chuyện tham ô linh thạch, tham ô bảo vật, thậm chí đồng mưu với tu sĩ khác, sát hại đệ tử bản môn. Những việc như thế, nhiều vô số kể, nhưng chỉ có như thế, đây mới là một tông môn hoàn chỉnh. Không có bất kỳ một tông môn nào có thể tránh được nhiều việc vặt vãnh như vậy, mỗi một đệ tử đều khó có khả năng trung thành vô cùng. Rất nhiều tu sĩ bái nhập Linh Quy Tông, đơn giản là không có chỗ có thể đi mà thôi. Dù là như thế, vẫn có đại lượng tu sĩ thông qua huyết mạch Linh Quy tăng lên, thành công tiến cấp đến cảnh giới Linh Đan. Có thể nói, Linh Quy Tông đã trở thành tông môn khổng lồ nhất trong toàn bộ thế giới Kim Thạc, đại lượng tu sĩ tầng dưới chót, thành tựu địa vị Linh Quy Tông không cách nào thay thế. Mở rộng khổng lồ như thế, khiến cho rất nhiều gia tộc cùng tông môn chú ý. Nhưng đối mặt với thế tấn công mãnh liệt của Linh Quy Tông, bọn họ tựa như không có cách nào. Bởi vì đệ tử Linh Quy Tông đều là đệ tử bọn họ khinh thường thu nhận, sinh ý của Linh Quy Tông rất nhiều đều là làm ăn bọn họ chướng mắt. Bọn họ có thể tùy ý giết chết đệ tử Linh Quy Tông, nhưng lập tức sẽ có càng nhiều đệ tử Linh Quy Tông xuất hiện. Bọn họ có thể cướp đoạt sinh ý của Linh Quy Tông, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, chuyện làm ăn này căn bản không kinh doanh được, bởi vì lợi nhuận thật sự là thấp đến đáng thương. Không có Linh Quy Tông khổng lồ làm bảo đảm, bọn họ căn bản không thể vận chuyển tiếp. Cho nên ngay từ đầu, đối mặt Linh Quy Tông xuất hiện rất nhiều vấn đề, đám người cực cảnh tu sĩ cùng Lý Hân Nhiên, tiêu phí lượng lớn thời gian đi xử lý. Nhưng sau khi sự việc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, bọn họ phát hiện, rất nhiều chuyện, chưa chắc cần xử lý, bằng vào nhân số khổng lồ, đủ để đem rất nhiều vấn đề nhẹ nhõm giải quyết. Chiêu mộ đệ tử, liền trở nên càng mấu chốt, mà thông qua 20 năm này, Linh Quy Tông cũng coi như là đã cắm rễ ở bên trong Kim Thạc giới, không còn là một tông môn xa lạ, mà là tông môn chính thức mà mọi người đều biết, cũng là rất nhiều tu luyện giả ở thời điểm lựa chọn tông môn, xếp hắn ở vị trí thứ hai đếm ngược, hoặc là đếm ngược thứ ba. Chương 2065, Linh Thú Hóa Hình, tại Linh Quy Tông phát triển đột nhiên tăng mạnh, lúc này, Yêu Ngạc Tông phát triển, có thể nói lặng yên không một tiếng động. So sánh với Linh Quy Tông chiêu mộ rộng lớn, cùng với tu sĩ khổng lồ, Yêu Ngạc Tông chiêu mộ đệ tử càng thêm khắc nghiệt. Ngoại trừ mấy nhóm đệ tử sớm nhất ra, đệ tử chiêu mộ phía sau, toàn bộ đều là hạng người tư chất cực cao. Đám tu sĩ bản mệnh Yêu Ngạc này, thiên tính hung bạo, chiêu mộ đệ tử cũng vận dụng không ít thủ đoạn không thể để người khác biết. Yêu Ngạc khác với Linh Quy, tuy tuổi thọ của Yêu Ngạc không dài bằng Linh Quy, nhưng so sánh với Linh Quy có tính tình hung bạo cường đại. Yêu Ngạc chẳng những phải dùng thiên linh địa bảo, càng cần cắn nuốt rất nhiều thức ăn máu thịt để thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng thực lực của bản thân. Sau khi gia nhập Yêu Ngạc Tông, những thức ăn máu thịt này tự nhiên là không thiếu. Mà Cổ Vân lại cung cấp không ít huyết nhục của hung thú thượng cổ, những bảo vật này đối với tu sĩ đỉnh cấp đều là vật đại bổ, sau khi bị những yêu ngạc bình thường này cắn nuốt, đối với bản thân yêu ngạc, sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Có vài con yêu ngạc thậm chí còn tăng vọt đến thân hình khổng lồ trên trăm trượng. Thậm chí còn có vài con cá sấu yêu quái còn sinh ra độc tính, toàn thân bị linh vụ nồng đậm bao phủ. Toàn bộ tu sĩ trong Yêu Ngạc Tông, thoạt nhìn đủ loại, các loại yêu ngạc đều đồng thời tồn tại. Nhưng đây cũng là một tông môn vô cùng nghiêm cẩn. Trong 20 năm này tổng cộng không vượt qua 10000 đệ tử, hơn nữa thực lực toàn bộ đều trên cảnh giới linh tôn. Thái hư cảnh cũng có 100, tu sĩ cực cảnh có khoảng 10 người. Đương nhiên, điều này hoàn toàn không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của Cổ Vân. Một tông môn vạn người, trong toàn bộ thế giới kim thạc, kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng bọn hắn có thể thẩm thấu đến bên trong từng cái tông môn cùng gia tộc. Những tu sĩ linh quy tông kia không thể đến nơi, không thể tiếp xúc. Bằng vào thực lực yêu ngạc của bọn họ, ở trong mỗi một tông môn, cũng có thể nói là như cá gặp nước. Từ trong những tông môn này, cũng đạt được lượng lớn tin tức. Đương nhiên, cao tầng linh quy tông cùng yêu ngạc tông vẫn là câu thông lẫn nhau, quan hệ giữa bọn họ cực kỳ chặt chẽ, ở trên chuyện trọng đại, đều sẽ lấy linh quy tông làm chủ, dù sao linh quy tông càng thêm khổng lồ. Bởi vậy, vẻn vẹn 20 năm, xúc giác của hai đại tông môn đã đạt đến tuyệt đại đa số địa phương thế giới này. Bên trong tông môn cũng tạo thành liên hệ vô cùng nghiêm mật. Đệ tử mỗi một tầng đều có mạng lưới liên lạc chặt chẽ, cho dù tổn thất không ít tu sĩ, thậm chí tu sĩ cao tầng, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với linh quy tông vận chuyển. Ngược lại tu sĩ yêu ngạc tông càng thêm chân quý, bọn họ thẩm thấu đến trong các đại tông môn cùng gia tộc, một khi bị giết hoặc làm phản, dễ dàng khiến cho mạch này đứt gãy ra như vậy. Đương nhiên, loại này nhỏ không đáng kể, chưa hẳn trọng yếu như vậy, chỉ cần lại tốn hao một đoạn thời gian, lại có thể lần nữa thẩm thấu đi vào. Mà sở dĩ có thể duy trì lực ngưng tụ cường đại, chính là lực lượng huyết mạch do Cổ Vân cung cấp. Sức mạnh huyết mạch này có thể tăng phẩm giai của linh quy và yêu ngạc, tuy không trực tiếp tăng nội đơn, khiến các tu sĩ trưởng thành nhanh hơn, nhưng huyết mạch tăng lên cũng là ưu thế tuyệt đối. So với tu sĩ tu luyện linh thú khác, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn một chút. Một ngày này, Cổ Vân ngồi xếp bằng, một góc chân vũ tông đột nhiên bắn ra một đạo linh lực kỳ dị, bay lên trời. Ngay sau đó, Cổ Vân chú ý tới 7 hướng còn lại, đồng thời có 10 tu sĩ bay lên, bay ra khỏi thế giới kim thạc. 11 người này, chính là tu sĩ đỉnh cấp mà Cổ Vân vẫn luôn chú ý. Bọn họ đột nhiên rời khỏi thế giới kim thạc, khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Nói chung, tu sĩ đỉnh cấp rời khỏi động phủ của mình cũng là ngẫu nhiên có khả năng, nhưng bình thường cũng phải là mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm. Nhưng tất cả tu sĩ đồng thời xuất động, hơn nữa rời khỏi thế giới tu luyện, tuyệt đối là có chuyện cực kỳ trọng đại. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cũng không đi theo, mà trực tiếp trốn vào chỗ bí ẩn chân vũ tông. Trận pháp hoàn toàn không thể ngăn cản Cổ Vân tiến vào. Sau khi tiến vào nơi đây, Cổ Vân nhìn thấy nơi này hẳn là sử dụng phương pháp ngưng tụ linh lực chuyên môn. Linh thảo và linh mộc đều cực kỳ nồng đậm. Khu vực khổng lồ mấy trăm vạn trượng, toàn bộ đều là xanh tươi tốt như vậy. Ở trung tâm có một hồ nước khổng lồ, giống như Minh Châu. Trên đảo nhỏ ở trung tâm hồ, có một bộ lầu các tinh xảo, nơi này hẳn là chỗ tu luyện của tên tu sĩ đỉnh cấp chân vũ tông kia. Cổ Vân nhìn về phía trong hồ nước, nơi này có khí thức yêu thú rất mạnh, hẳn là nơi ở của bản mệnh linh thú tên tu sĩ chân vũ tông này. Cổ Vân có thể nhìn thấy, bên bờ có dấu móng vuốt khổng lồ. Đây là một con yêu thú thuộc chủng loại giao long. Ngay khi Cổ Vân đang cẩn thận đánh giá nơi đây, một đạo thanh quang từ giữa hồ phi độn ra. Một nam tử áo xanh xuất hiện ở giữa hồ nước. Đạo hữu thật can đảm, dám đến chỗ này. Người này xuất hiện, thật khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì Cổ Vân đã dùng thần thức điều tra phụ cận, đích xác không có bất kỳ khí tức tu sĩ nhân loại nào. Đương nhiên, hiện tại tu sĩ đỉnh cấp trong thế giới kim thạc cơ hồ đều rời khỏi thế giới này, cho nên người này cũng không đủ để gây sợ. Bất quá sau khi cẩn thận quan sát người này, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người này cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc, lại là một yêu thú hóa hình. Yêu thú cảnh giới linh tôn, có thể có được linh trí cực cao, có một bộ phận yêu thú nào đó, thậm chí có thể nói tiếng người, ví dụ như kim tuấn thú. Đương nhiên đại bộ phận yêu thú là không có linh trí cao như thế. Yêu thú thái hư cảnh trở lên cũng có một phần nhỏ có thể hóa hình thành người. Bất quá nam tử áo xanh trước mắt này, thực lực của hắn nghiễm nhiên ở cảnh giới tu sĩ đỉnh cấp. Yêu thú cường đại như thế, kỳ thật đã đạt đến cấp độ hung thú thượng cổ. Cổ Vân ước tính sơ bộ, hẳn là cùng loại với quỷ vực, hoặc là mạnh hơn quỷ vực một chút. Nhưng quỷ tranh dù sao cũng là một trong những hung thú thượng cổ, nàng biến ảo hình người cũng chỉ là nửa người trên mà thôi. Nam tử áo xanh trước mắt này, lại là giống tu sĩ nhân loại như đúc. Nếu không phải thực lực Cổ Vân cường đại, căn bản không thể nhìn thấu tu vi thật sự của hắn. Đương nhiên, yêu thú này cũng không có biểu hiện ra địch ý quá nhiều, hắn đối với lời nói của Cổ Vân, đều là ngữ khí cực kỳ hòa hoãn. Vì vậy, Cổ Vân nói, đạo hữu là linh thú, đạo hữu thật tinh mắt. Nam tử áo xanh cười ha ha ha, không biết đạo hữu có lai lịch gì, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi ở giới này. Tại hạ lần đầu tiên tới thế giới này, nhìn đạo hữu tựa hồ có chút thương thế, Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ không ổn trên người yêu thú này. Ánh mắt đạo hữu tốt, tại hạ chính là bản mệnh linh thú của Chân Vũ lão tổ, bản thân bị trọng thương đã nhiều năm. Nam tử áo xanh này cẩn thận nói, vì sao chân võ đạo hữu đột nhiên rời khỏi nơi đây? Cổ Vân lại hỏi, cái này tại hạ không rõ lắm. Nam tử áo xanh vẫn rất cẩn thận, mặc dù trên người đạo hữu có thương tích, nhưng cũng không nên bị lưu ở nơi đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, Cổ Vân hơi nheo mắt lại, không biết tại hạ có thể cùng đạo hữu hợp tác hay không? Hợp tác? Trên mặt nam tử áo xanh lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại nói, tại hạ và đạo hữu cũng không hợp tác. Chương 2066, Thanh Y, dựa theo tu vi của tại hạ, tuy giết ngươi cũng không tính là dễ dàng, thế nhưng đánh ngươi trọng thương, vẫn là vô cùng dễ dàng làm được. Ta đã đến nơi đây, thì có mục đích của mình, đạo hữu hẳn là sẽ không hiểu đạo lý này chứ. Cổ Vân mỉm cười, đạo hữu xin đừng hiểu lầm ý tại hạ, đạo hữu đến, tại hạ cũng không có báo cho Chân Vũ lão tổ, nếu đạo hữu hiện tại rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không bị những người khác biết. Nam tử áo xanh nói. Cổ Vân cười ha ha ha, đạo hữu giấu giếm tin tức, đây cũng không phải một loại phản bội sao. Hơn nữa tu vi đạo hữu đã đạt tới mức này, vậy mà trên người lại có bệnh kín, thật sự là làm cho người ta hiếu kỳ. Quan trọng hơn là, Chân Võ lão tổ rời khỏi nơi đây nhất định là có chuyện cực kỳ quan trọng, vậy mà lại để ngươi ở lại nơi này, càng không quá phù hợp với phương pháp tu luyện bản mệnh linh thú. Những lời này, khiến cho sắc mặt nam tử áo xanh kia trở nên cực kỳ dày đặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, nếu đạo hữu có thể chặt đứt liên hệ giữa tại hạ cùng Chân Vũ lão tổ, tại hạ nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch. Cổ Vân nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, quả nhiên giống như Cổ Vân suy đoán. Giữa yêu tộc này cùng Chân Vũ lão tổ đã có rất nhiều hiềm khích. Đây tuyệt đối là một cơ hội khó có được, làm bản mệnh linh thú của Chân Vũ lão tổ, thực lực của yêu thú này tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa biết được rất nhiều bí ẩn, thậm chí ở bên trong giới này đều rất cao. Danh dự, Cổ Vân không rõ yêu thú này và Chân Võ lão tổ rốt cuộc có mâu thuẫn gì, nhưng đây tuyệt đối là một cơ hội khó có được. Ngươi không cần phản kháng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành việc này. Trên người Cổ Vân đột nhiên tuôn ra một cái đầu quỷ, trong nháy mắt một ngụm to lớn ra, nuốt về phía nam tử áo xanh kia. Nam tử áo xanh này hoàn toàn không hề né tránh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Trong nháy mắt, quỷ đầu đã nuốt chửng nam tử áo xanh, tiến vào trong thế giới thần thể. Cổ Vân liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về Linh Quy Tông cách đó không xa. Làm bản mệnh linh thú Chân Vũ lão tổ, một khi chặt đứt liên hệ, tất nhiên sẽ khiến Chân Vũ lão tổ phát giác. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ được, con yêu thú này lại tiến vào trong thế giới thần thể của Cổ Vân, tiến vào thế giới của Cổ Vân. Tuy liên hệ giữa bọn họ cũng không tính triệt để chặt đứt, một khi yêu thú này rời khỏi Hỗn Độn Hạo Vũ, vẫn có thể cùng Chân Vũ lão tổ thành lập liên hệ. Nhưng với tình huống hiện tại mà nói, loại liên hệ này đã không cách nào tra tìm. Càng quan trọng hơn là, Chân Vũ lão tổ vô luận như thế nào, cũng sẽ không hoài nghi đến tu sĩ khác, mà chỉ có thể cho rằng, bản mệnh linh thú này, chính mình chạy trốn tới nơi nào đó. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức tiến vào trong thế giới thần thể. Đối với việc đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, nam tử áo xanh này có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn vô cùng trấn tĩnh. Nơi đây có thể triệt để ngăn cách liên hệ giữa ngươi cùng Chân Vũ lão tổ, đương nhiên, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi đây, y nguyên có thể bị hắn phát giác được. Đây là thế giới do đạo hữu sáng tạo ra, yêu thú này hiển nhiên kiến thức rộng rãi. Coi như là vậy đi, Cổ Vân đối với thế giới này, cũng không muốn nói thêm cái gì. Bây giờ, đạo hữu có thể nói ra lo lắng trong lòng của ngươi. Nam tử áo xanh hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay nói. Kỳ thật tại hạ là bản mệnh linh thú của chân võ, giữa hai chúng ta vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thật không ngờ, hắn vậy mà vì tu vi tăng lên, lại muốn mưu sát ta. Trong lúc nói chuyện, nam tử áo xanh hiện ra bản thể. Một con dao long dài chừng trăm trượng xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Bên ngoài thân con dao long này bao trùm lân giáp màu xanh thật dày, nhìn thập phần bất phàm. Nhưng Cổ Vân lại có thể nhìn thấy rõ ràng, ở vị trí bụng của con dao long này có màu đen, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa trải qua Cổ Vân cẩn thận xem xét, không đơn thuần là những thương thế bên ngoài thân thể này, trong cơ thể hắn còn có nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Vân trầm ngâm nói, chẳng lẽ hắn muốn mượn lực lượng của ngươi để đột phá bình cảnh của tu sĩ đỉnh cấp? Đạo hữu cũng biết phương pháp này, yêu thú này tựa hồ có một chút cảnh giác. Cổ Vân lắc đầu nói, tại hạ đương nhiên không quá rõ ràng phương pháp này, bất quá ngươi chính là bản mệnh linh thú của hắn, dựa theo phương thức tu luyện của Hạo Vũ này, hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, ngươi chính là hắn chính là ngươi, căn bản không cần thiết mưu hại ngươi, trừ khi hắn hoàn toàn có thể bỏ qua ngươi. Nghe ý của đạo hữu, ngươi cũng không phải là tu sĩ giới này. Ta cũng không phải là tu sĩ của giới này, thậm chí cũng không phải là tu sĩ của Vạn Đằng Tinh Vực, đến từ một chỗ Hạo Vũ khác, loại phương pháp tu luyện bản mệnh linh thú này, cũng là lần đầu tiên tại hạ gặp được. Cổ Vân nói, thực lực của đạo hữu, hẳn là hơn xa chúng ta. Tại hạ tên là Thanh Y, chính là một con dao long huyết mạch Thanh Long, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta, tại hạ nguyện ý trở thành linh thú của đạo hữu, phụ tá đạo hữu. Cổ Vân gật đầu nói, ta đương nhiên có thể giúp ngươi, về phần ngươi có trở thành linh thú của ta hay không, cũng không trọng yếu, đến loại tu vi này của ngươi, đối với ta mà nói, kỳ thật tác dụng cũng không tính quá lớn. Cổ Vân không chút khách khí, sở dĩ bây giờ có thể nói chuyện với Thanh Y, chủ yếu là cần dựa vào Thanh Y để hiểu rõ phương Hạo Vũ này. Làm bản mệnh linh thú chân vũ lão tổ, hắn biết được không ít hơn chân vũ lão tổ bao nhiêu. Có thể hợp tác với hắn cũng coi như là vô cùng may mắn. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu có thể để cho ta khôi phục tự do, tại hạ nguyện ý hứa hẹn tâm thần lời thề. Thanh Y cung kính nói, vì cướp đoạt linh lực của ta, chân vũ lão tổ đã bắt đầu rất nhiều phương pháp, âm thầm tu luyện rất nhiều bí pháp, bây giờ nội đan cùng nhục thân của ta đều nhận lấy tổn thương cực lớn, khó có thể duy trì tự thân vận chuyển. Chỉ tiếc, ta không có cách nào phản kháng. Loại phương pháp tu luyện này, ở bên trong phương Hạo Vũ này, hẳn là cũng không tính là phổ biến. Hơn nữa gần như không có khả năng thành công. Cổ Vân không khách khí nói. Tuy rằng Cổ Vân không xác định, trong Hạo Vũ này, chỉ có một loại phương pháp tu luyện siêu phàm này. Nhưng Cổ Vân rất chắc chắn, tu sĩ đỉnh cấp gần như là cảnh giới tối cao của tu sĩ nhân loại, thật ra cũng là cảnh giới tối cao của tu sĩ cực cảnh. Đây là bởi vì hạn mức linh lực cao nhất trong Hạo Vũ, không liên quan gì đến những thứ khác. Cho dù là chân vũ lão tổ, cướp đoạt linh lực của Thanh Y, hắn cũng không thể đạt được hai phần linh lực, chỉ là tạm thời duy trì tu vi cường đại của bản thân, nhưng rốt cục những linh lực này đều sẽ tiêu tán. Đối mặt với lời nói này của Cổ Vân, sắc mặt Thanh Y thoáng dễ nhìn hơn rất nhiều. Giúp ngươi chặt đứt liên hệ cùng chân vũ lão tổ, cố nhiên vô cùng đơn giản, nhưng mà một khi chặt đứt, sẽ đối với nhục thân của ngươi, sinh ra ảnh hưởng cực kỳ to lớn, chuyện này đối với ngươi là hết sức bất lợi. Ta có thể khôi phục thương thế, sau đó chậm rãi chặt đứt liên hệ với nó, để cho ngươi khôi phục tự do. Đa tạ đại ân của đạo hữu. Thanh Y nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi. Hắn vốn chỉ muốn thoát khỏi chân vũ lão tổ mà thôi, không nghĩ tới Cổ Vân thậm chí nguyện ý trợ giúp hắn khôi phục linh lực. Chương 2067. Cố nhân, đạo hữu có bất kỳ điều gì cần biết, tại hạ đều toàn lực trả lời, tuyệt đối sẽ không để đạo hữu thất vọng. Thanh Y có tuổi thọ lâu như vậy, tự nhiên hiểu được Cổ Vân không phải trợ giúp hắn vô ích, càng hiểu được có qua có lại. Ta muốn biết được tình huống đại khái của Vạn Đằng Tinh Vực này. Bắt đầu từ kim thạc giới này đi. Vạn Đằng Tinh Vực này, phạm vi không tính quá lớn, lấy kim thạc thế giới vi tôn, giới này tổng cộng có 11 tên tu sĩ đỉnh cấp, thực lực của bọn hắn đều vô cùng cường đại, cùng chân vũ lão tổ không sai biệt lắm. Bất quá ta đã gặp qua bọn họ rất nhiều năm, từ vạn năm trước, ta liền bị cầm tù ở bên trong chân vũ thành, không được ra ngoài. Chân vũ lão tổ khác với những tu luyện giả khác, hắn truy cầu linh lực bản thân càng thêm mãnh liệt, tuy rằng ta là bản mệnh linh thú của hắn, nhưng cũng có thể sâu sắc cảm nhận được ngăn cách với hắn. Cho nên khi hắn lựa chọn tu luyện phương pháp này, ta cũng không bất ngờ. Thanh Y cười khổ nói, lại nói 10 người tu luyện này, 10 người này đều lấy Chân Vũ lão tổ vi tôn, mọi thứ đều là Chân Vũ lão tổ đến giải quyết dứt khoát. 3 vạn năm trước, ta từng gặp qua bọn họ một lần, khi đó là một lần đại điển cực kỳ long trọng, toàn bộ vạn đằng tinh vực, tổng cộng hơn 100 tu sĩ đỉnh cấp đều đến chỗ này. Chính là từ lần tụ hội kia bắt đầu, Chân Vũ lão tổ dự định diệt trừ ta. Bất quá ta đối với tu sĩ bên ngoài chân võ thế giới hiểu rõ không quá nhiều, nếu như có thể gặp được bọn họ, có lẽ có chút ấn tượng, nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời khó có thể nói rõ ràng. Cổ Vân gật đầu nói, cũng tốt, đợi đến lúc ta cần, sẽ hỏi thăm ngươi lần nữa. Lần này đám người Chân Vũ lão tổ đột nhiên rời đi, ngươi có biết chuyện gì không? Hẳn là phát hiện một ít tu sĩ ngoại lai, nghe nói toàn bộ tu sĩ vạn đằng tinh vực, đều đồng thời xuất phát. Bên trong vạn đằng tinh vực, bởi vì tương đối vắng vẻ, cách khu vực hạch tâm của Hạo Vũ tu luyện khá xa, hơn nữa bố cục cơ bản định ra, có rất ít tu sĩ từ bên ngoài đến, cho nên đưa tới cử động rất lớn của bọn hắn. Tu sĩ ngoại lai, Cổ Vân hơi nhíu mày. Đây không phải là tu sĩ ngoại lai đơn giản, nếu không sẽ không gây nên thanh thế lớn như thế. Thanh Y lại bổ sung. Chẳng lẽ là bọn người Mã Văn? Cổ Vân không khỏi suy tư. 4 người Mã Văn, Tôn Hán, Trương Hợp, Tam Hoa lão tổ cùng bước vào trong trận pháp với Cổ Vân. Nhưng sau khi tiến vào trận pháp, mất đi dấu vết của 3 người. Nếu như 3 người này thành công đến giới này, hẳn là cách nơi đây không xa. Vạn đằng tinh vực này, chính là một tinh vực gần nhất sau khi tiến vào phương Hạo Vũ này. Nhưng mà hiện tại đã qua hơn 20 năm, mấy người này mới vừa vặn chạy tới đây sao? Mặc kệ có phải mấy người này hay không, Cổ Vân đều phải đi xem một chút. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn đang không ngừng chú ý Chân Võ lão tổ động phủ phụ cận biến hóa. Thanh Y đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ khiến Chân Vũ lão tổ chú ý. Mà thời gian dài như vậy, hắn lại cũng không có trở về, hiển nhiên hắn cho rằng, so với Thanh Y biến mất, những tu sĩ ngoại lai kia sẽ càng thêm trọng yếu một chút. Bên trong phiến đằng tinh vực này có hơn 100 tên tu sĩ đỉnh cấp, cũng là một tin tức thập phần trọng yếu. Dưới điều kiện tiên quyết không đủ nguyên lực thiên địa, Cổ Vân căn bản không thể ứng đối nhiều tu sĩ như vậy. Cho dù là đám người Trương Hợp xuất hiện toàn bộ, cũng không có nắm chắc. Cho nên ở chỗ này, cẩn thận một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không thể dừng lại ở chỗ này. Cổ Vân lấy ra một ít đan dược, ném cho hắn rồi nói. Những đan dược và nội đơn yêu thú này đủ cho ngươi tu luyện ngắn hạn, đợi nhục thân ngươi khôi phục rồi tính. Đa tạ đạo hiếu, Thanh Y nhìn những đan dược này, trong lòng không khỏi cảm kích vô cùng. Nhớ lại con đường tu luyện của hắn, cũng coi là thập phần nhấp nhô. Lúc trước tu luyện cùng Chân Vũ lão tổ, một đường cực kỳ gian khổ, nhưng theo tu vi Chân Vũ lão tổ từng bước tăng lên, sau khi đạt tới đỉnh điểm, thái độ đối với hắn liền rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ, vậy mà càng rơi xuống loại ruộng đồng này, để trong lòng hắn căm hận vô cùng, đồng thời lại thập phần tuyệt vọng. Đối với đồng bạn cộng đồng tu luyện mấy vạn năm, bản mệnh liên thông tu luyện giả, hắn thật sự không biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt Chân Vũ lão tổ. Chỉ hy vọng thế giới này có thể triệt để ngăn cách liên hệ giữa hắn cùng Chân Vũ lão tổ. Sau khi Cổ Vân rời khỏi Linh Quy Tông, lập tức tiến vào trong Hạo Vũ. Mặc dù đám người Chân Vũ lão tổ đã sớm rời đi, nhưng mà dấu vết linh lực bọn hắn lưu lại đã bại lộ hành tung của bọn hắn. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, những dấu vết linh lực này gần như yếu ớt không thể phát hiện, nhưng đối với Cổ Vân lại là dấu hiệu của con đường vô cùng tốt. Rất nhanh, Cổ Vân phát hiện càng nhiều dấu hiệu, đồng thời từ những dấu vết linh lực này, Cổ Vân có thể rõ ràng đoán được, thời điểm bọn họ từ nơi này đi qua, rốt cuộc có bao nhiêu người, đại khái ở thời gian nào. Sau khi có những phán đoán này, Cổ Vân có thể cam đoan một tốc độ bay tương đối ổn định, tránh tiếp xúc quá sớm với những tu sĩ này. Phương hướng đám tu sĩ này phi độn, chính là một bên khác của vạn đằng tinh vực, cũng là khoảng cách xa nhất với kim thạc thế giới. Thế giới này gọi là hoa thiên giới, một thế giới thoạt nhìn vô cùng cằn cỗi, căn cứ theo lời Thanh Y nói, thế giới này tổng cộng có 2-3 tu luyện giả đỉnh cấp. Đó cũng là chuyện của 3 vạn năm trước, hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu người, Cổ Vân cũng không quá chắc chắn. Sau khi Cổ Vân tới hoa thiên giới, dấu vết linh lực trong Hạo Vũ này trở nên nồng đậm, hẳn là có hơn 100 người. Nhìn ra được, đại bộ phận đỉnh cấp tu sĩ bên trong vạn đằng tinh vực đều đã xuất động, toàn bộ tiến nhập hoa thiên giới. Rốt cuộc trong thế giới này có điểm gì kỳ lạ? Cổ Vân ngồi khoanh chân trên một khối thiên thạch bên ngoài hoa thiên giới, ước chừng 1000 vạn con kiến bạch ngọc hải bay vào trong hoa thiên giới. Tốc độ của bầy kiến biển cũng không chậm, rất lâu sau đã căn cứ vào dấu vết linh lực mà tìm được chỗ tụ tập của đám tu sĩ này. Đây là một vùng biển mênh mông, Hải Nghĩ có thể chìm vào dưới đáy biển. Mặc dù thực lực của Bạch Ngọc Hải Nghĩ đều trên cảnh giới thái hư, nhưng đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thực lực của hơn 100 tên tu sĩ đỉnh cấp này cực kỳ mạnh mẽ. Linh lực vô cùng dồi dào, mà ở chỗ xa hơn, Cổ Vân thấy được ba bóng người quen thuộc. Chính là Trương Hợp, Mã Văn và Tôn Hán, duy chỉ có Tam Hoa Lão Tổ là không thấy. Thông qua Hải Nghĩ phát giác được ba người này, trong lòng Cổ Vân thoáng vui vẻ. Bất quá cũng lập tức lo lắng, ba người này khẳng định sớm đã bị phát hiện, sau đó toàn bộ tu sĩ vạn đằng tinh vực đều tụ tập đến. Ba vị đạo hữu, các ngươi tới chỗ này có mục đích gì? Song phương tựa hồ có chút giằng co, thực lực của hơn 100 đỉnh cấp tu sĩ này tuy thập phần cường đại, nhưng thực lực của ba người Trương Hợp tuyệt đối không kém. Nếu là ở trụ giới, 100 người này chưa chắc là đối thủ của ba người bọn họ. Nhưng nơi này không phải là trụ giới, tuy thiên địa nguyên lực ở đây không kém, nhưng còn lâu mới đạt tới mức nồng đậm của trụ giới. Một khi ba người xuất thủ, sau khi tổn thất đại lượng thiên địa nguyên lực, đối với bọn hắn mà nói, cũng là tuyệt đại tổn thất. Chương 2068, rằng co cùng nhau, các vị đạo hữu, ta cùng với các ngươi không oán không cừu, các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người. Trường hợp mở miệng trước tiên nói, ta cảm thấy vô cùng hứng thú với chư vị đạo hữu, không biết đạo hữu có nguyện ý chia sẻ một chút phương pháp tu luyện với chúng ta hay không? Trường hợp nói, phân chia phương pháp tu luyện, tất nhiên không phải việc khó, nhưng điều kiện vô cùng hà khắc, hơn nữa chư vị tu luyện chính là bản mệnh linh thú chi pháp, cùng tu luyện phương pháp này, dường như có chút xung đột, cần nhiều lần nếm thử mới được. Nghe được lời ấy, liền biết thời gian trường hợp đi vào vạn đằng tinh vực này cũng không tính quá ngắn, đối với tu sĩ nơi đây tu luyện, cũng có hiểu biết nhất định. Thật ra Cổ Vân cũng cân nhắc qua vấn đề này, sau khi tu luyện bản mệnh linh thú, có thể sửa chữa thần tộc hay không? Bản mệnh linh thú có tạo thành ảnh hưởng gì đối với truyền thừa của cổ thần tộc hay không? Đạo hữu cứ việc truyền thụ phương pháp này, chúng ta tự nhiên có thể biết được. Trần Vũ Lão Tổ đối với lời của Trương Hợp hiển nhiên là không tin, cho rằng Trương Hợp cố ý đùn đẩy. Phương pháp này cũng không phải là phương pháp tu luyện bình thường, nếu các ngươi muốn học tập, nhất định phải xuất ra thành ý. Trương Hợp nhíu mày, hiển nhiên hắn vô cùng bất mãn với đám tu sĩ trước mắt này. Ban đầu ở thời điểm trăm vạn đại giới, những tu sĩ kia đều là tranh nhau học tập, mặc dù rất nhiều người hết sức cẩn thận, nhưng mà thái độ lại hết sức cung kính. Phải biết rằng, lúc trước có chừng mấy trăm người, mà hơn 100 người trước mắt này, lại muốn uy hiếp bọn họ, thật sự là làm cho bọn họ có chút không vui. Bản thân bọn họ đến chỗ này đã vô cùng cẩn thận, không ngờ Mã Văn vô tâm một cử chỉ đã bị tu sĩ đỉnh cấp ở đây phát hiện ra manh mối. Càng không nghĩ tới, nơi này lại xuất hiện hơn 100 tu sĩ đỉnh cấp. Điều này khiến bọn họ muốn rời khỏi nơi đây cũng không dễ dàng. Quan trọng hơn là mục đích bọn họ đến đây là muốn tìm tung tích của Cổ Vân. Sau khi rời khỏi trụ giới, tốc độ tu luyện của bọn họ bắt đầu yếu bớt rất nhiều. Nơi này cũng không phải là yêu tộc nói tới, có thiên địa nguyên lực nồng đậm. Càng quan trọng hơn là, ở bên trong đường hầm truyền tống, linh mục của bọn họ, rễ và da thịt cũng bị hủy diệt không ít. Mặc dù Cổ Vân để lại cho bọn họ không ít linh mục, nhưng tiêu hao một phen như vậy cũng đã sử dụng gần hết. Dù sao đây cũng không phải là phương pháp lâu dài, trừ phi tìm được Cổ Vân, nếu không bọn họ rất khó kiên trì tiếp được. Đối với hành động của Mã Văn, mặc dù mọi người bất đắc dĩ, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Đúng lúc này, Mã Văn vung tay lên, một đạo nguyên lực bay ra. Dưới đáy biển, ầm ầm nổ tung, hơn ngàn vạn con Bạch Ngọc Hải Nghĩ, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Thần hồn của Cổ Vân đang thông qua Bạch Ngọc Hải Nghĩ quan sát đối thoại của hai bên, trong nháy mắt bị nguyên lực của Mã Văn hủy diệt. Lúc này đã mất đi quan sát đối với bên trong hoa thiên giới. Cổ Vân đang ngồi xếp bằng trên thiên thạch chậm rãi đứng dậy, không khỏi bật cười khanh khách. Mã Văn xuất thủ quả nhiên bất phàm, bản thân Bạch Ngọc Hải Nghĩ này vô cùng bí ẩn, hơn nữa vì tránh cho bị công kích, cố ý giấu ở chỗ sâu dưới biển, cách bọn người Chân Vũ Lão Tổ khá xa. Không ngờ ngược lại bị Mã Văn đánh gục trước, chút Hải Nghĩ này tự nhiên giá trị không tính quá cao, nhưng thật sự khiến Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Nhưng nếu tình huống này xuất hiện, Cổ Vân cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Ba người này gần như rất khó chạy thoát, nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, sau khi mình đến chỗ này, hắn vô cùng cẩn thận, mục đích chính là không muốn sinh ra xung đột với tu sĩ ở đây. Ba người này ngược lại là tốt, duy nhất một lần đem tất cả tu sĩ vạn đằng thế giới đều trêu chọc đi lên. Cái này cùng Cổ Vân dự tính ban đầu, khác nhau rất xa. Nhưng Cổ Vân không thể mặc kệ, không quan tâm. Một mặt, ba người này đi theo Cổ Vân đến đây, Cổ Vân cũng không đành lòng nhìn bọn họ vẫn lạc đến tận đây. Một mặt khác, một khi ba người này bí mật tu luyện truyền bá ra ngoài, thế tất tạo thành ảnh hưởng cực lớn, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Cổ Vân độn tốc bay nhanh, tiến vào trong Hoa Thiên giới. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, trên mặt mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên xuất hiện Cổ Vân, khiến tu sĩ bên Vạn Đằng tinh vực đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ hoàn toàn không phát giác được Cổ Vân đến từ chỗ nào. Mà trên mặt đám người Trương Hợp đều lộ ra vẻ vui sướng. Cổ đạo hữu, hóa ra là Cổ đạo hữu. Vốn trong lòng có chút lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy Cổ Vân đến, trên mặt ba người đều lộ ra vẻ thả lỏng. Theo bọn họ nghĩ, tu vi của Cổ Vân cao hơn bọn họ, có Cổ Vân ra tay, tuyệt đối có thể để cho bọn họ thành công thoát thân. Cổ Vân bất đắc dĩ nhìn về phía ba người, cũng không nói nhiều, sau đó lại nhìn về phía các tu sĩ Vạn Đằng tinh vực ở nơi xa, chắp tay nói. Các vị đạo hữu, chúng ta từ tinh vực khác tới đây, vốn không muốn cùng chư vị đạo hữu sinh ra xung đột gì, mong rằng chư vị có thể bỏ qua việc này. Đạo hữu khẩu khí lớn, Chân Võ lão tổ cười ha ha ha nói, các ngươi xâm nhập Vạn Đằng tinh vực, vốn là các ngươi không đúng. Bây giờ chiếm cứ Hoa Thiên giới này là đạo lý gì? Cổ Vân cười nói, chiếm cứ giới này, đạo hữu thật sự là nói đùa, tu sĩ chúng ta ra ngoài, trải qua một ít tinh vực, còn cần tu sĩ tinh vực chúng ta cho phép hay sao? Đây là đạo lý ở đâu? Theo ta được biết, đạo hữu chính là tu sĩ của Kim Thạc giới, đến bên trong Hoa Thiên giới nói ra đạo lý như vậy, có phải là có chút làm trò cười cho người trong nghề hay không? Chân Võ lão tổ hơi sững sờ, hắn không ngờ Cổ Vân lại hiểu rõ hắn nhiều như vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lưu lại phương pháp tu luyện của các ngươi, ta có thể để các ngươi rời khỏi nơi đây. Chân Vũ lão tổ tiếp tục nói, cũng không muốn cùng Cổ Vân ở trên những vấn đề khác dây dưa quá nhiều. Vậy Chân Võ đạo hữu, có thể đem phương pháp tu luyện của ngươi, báo cho chúng ta biết không? Cổ Vân mỉm cười, lộ ra một ý vị khác. Ngươi nói cái gì? Chân Võ lão tổ hơi nhíu mày. Các tu sĩ khác xung quanh cũng không biết ý của Cổ Vân. Chân Võ sư huynh, cần gì phí lời với bọn hắn, chỉ là mấy người, bắt sống bọn hắn là được. Nhìn từ mặt ngoài, bốn người Cổ Vân, đích thật là một phương yếu thế. Nhưng căn cứ tin tức Chân Vũ lão tổ lấy được, thực lực đám tu sĩ này không giống bình thường. Một ít dấu vết mà Mã Văn để lộ ra, tuyệt đối không phải là tu luyện giả bình thường. Cho nên Chân Vũ lão tổ, vô cùng cẩn thận. Chân Võ đạo hữu, ngươi định thôn phệ bản mệnh linh thú của ngươi, sau đó tu luyện linh lực chi pháp của bản thể, có nên nói với những đạo hữu khác hay không? Cổ Vân đột nhiên hỏi, loại phương pháp tu luyện này, có thể tăng cường thực lực của ngươi, thậm chí có khả năng sẽ để cho tu vi của ngươi, đạt được đột phá vô cùng to lớn. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều giật mình, tuy rằng loại phương pháp tu luyện này rất nhiều tu sĩ đều nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thật sự thấy qua. Làm tu sĩ bản mệnh linh thú, bọn họ đối với bản mệnh linh thú của mình, trở thành thân nhân, đồng bạn, đạo lữ của mình, thậm chí là một bộ phận của bản thân. Loại hành vi cắn nuốt bản mạng linh thú này, tu sĩ cấp thấp xem ra, quả thực là cắn nuốt thân thể của mình. Cho dù đến cấp độ tu sĩ đỉnh cấp này, cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Chương 2069, sự tình hãi thú, giờ phút này, phụ cận tu sĩ Vạn Đằng tinh vực cũng có bản mệnh linh thú của các tu sĩ. Những bản mạng linh thú này đến tu vi như thế, phần lớn đều thông linh, có thể nói tiếng người, hơn nữa còn có không ít có thể biến ảo hình người, ngay tại trong đám tu sĩ này. Bọn họ nghe lời ấy, đều cảm giác vô cùng chấn kinh. Đối với chủ nhân của mình, bọn họ vô cùng trung thành, bọn họ cho rằng linh thú cùng tu sĩ tu luyện là hoàn toàn một thể, không hề tư tâm. Nhiều khi, linh thú lấy thân thể cường đại của mình phụ trợ tu sĩ nhân loại tu luyện, lấy thân thể cường đại của mình thừa nhận rất nhiều đau đớn mà tu sĩ nhân loại vốn nên phải thừa nhận. Nhưng không nghĩ tới, linh thú Chân Vũ lão tổ lại rơi vào kết cục như vậy. Những đỉnh cấp tu sĩ này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng bản mệnh linh thú thì quen thuộc. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, đã rất nhiều năm chưa thấy qua Thanh Y. Không chỉ là những bản mệnh linh thú này sinh ra phản cảm khác thường, có rất nhiều tu sĩ nhân loại, đồng dạng đối với hành vi này, có phản cảm cực độ. Thanh Y ở đâu? Sắc mặt Chân Vũ lão tổ vô cùng khó coi. Vừa rồi liên hệ giữa hắn và Thanh Y đứt gãy, nhưng vẫn như có như không. Hắn vốn cho là Thanh Y bị phản đào tẩu. Tuy rằng việc này vô cùng quan trọng, nhưng còn không quan trọng bằng phương pháp tu luyện đặc thù của ba gã tu sĩ nơi này. không ngờ tu sĩ trước mắt này lại nhắc tới việc này. Thanh Y cùng hắn đều ở trong Chân Vũ Thành rất lâu, không có người ngoài có thể tiến vào. Cho nên khả năng duy nhất, chính là thừa dịp mình không còn ở trong Chân Vũ Thành, người này tiến vào nơi tu luyện của mình, từ trong miệng Thanh Y chiếm được bí ẩn này. Chân Vũ Lão Tổ vốn giấu giếm việc này, bởi vì ở bên trong Phương Hạo Vũ này, bản mệnh linh thú tu luyện là xuyên suốt cuộc đời của tất cả đại tu sĩ. Mưu toan giết chết linh thú của bản thân, căn bản không thể lý giải. Giờ phút này, bị Cổ Vân nói như vậy, Chân Vũ Lão Tổ mất hết mặt mũi. Mà từ trong miệng Chân Vũ Lão Tổ nói ra câu nói này, cũng chứng minh Cổ Vân cũng không phải nói ngoa. Không ít tu sĩ càng vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi, đây lại là chuyện mà Chân Vũ Lão Tổ bọn hắn quen biết nhiều năm có thể làm ra được. Chân Võ Sư Huynh, việc này là thật sao? Có người không khỏi hỏi. Các vị đạo hữu, giờ phút này không phải là lúc bàn luận việc này, bốn người trước mắt này mới là mấu chốt. Chân Vũ Lão Tổ trầm giọng nói. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói. Các vị yêu thú đạo hữu, các ngươi nhìn tu sĩ chung quanh một chút, những tu sĩ nhân loại này vốn nên cùng bản mệnh các ngươi tương liên, vì tu luyện, không từ thủ đoạn. Chân Vũ Lão Tổ có thể làm ra, tu sĩ khác, có lẽ đồng dạng có thể làm ra, chẳng lẽ các ngươi cũng định tiếp tục bán mạng cho bọn họ sao? Khi ta gặp đạo hữu áo xanh, hắn lại còn lưu luyến Chân Vũ, không đành lòng rời đi, cho dù nội đan của hắn bị hao tổn, toàn thân bị thương cũng là như thế, thật sự khiến người thổn thức không thôi. Cổ Vân nói xong, trong nháy mắt đã đốt cháy toàn trường. Sắc mặt tất cả yêu thú đều đại biến, mà chủ nhân của bọn họ, thần sắc mỗi người cũng càng thêm khó coi. Có lẽ có người có loại ý nghĩ này, không có áp dụng, cũng có lẽ bọn họ vốn không có loại ý nghĩ này. Nhưng giờ phút này, bọn họ căn bản không thể nói rõ ràng. Những bản mệnh linh thú này không chỉ là linh sủng bình thường, càng là bộ phận trọng yếu không thể thiếu trong tu luyện của bọn họ. Một khi linh thú cắn trả, nguy hiểm tạo thành cũng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Lúc này, tất cả tu sĩ đều lập tức trấn an bản mạng linh thú của mình. Rất nhiều người càng là độn phi xa xa, biểu thị cùng Chân Vũ Lão Tổ phân chia giới hạn. Chân Vũ Lão Tổ, trên danh nghĩa vẫn là người chủ sự của tu sĩ vạn đằng giới, hành động lần này của hắn rất có thể sẽ đại biểu thái độ của tất cả tu sĩ. Những tu sĩ này cũng không muốn để cho bản mệnh linh thú của mình sinh ra hiểu lầm gì. Tình huống này là Chân Vũ Lão Tổ không nghĩ tới. Hắn hoàn toàn không ngờ, Cổ Vân nói một phen, thế mà lại đưa đến hiệu quả như vậy. Các vị đạo hữu, đừng vội bị lời nói của người này che đậy, các vị đạo hữu cùng ta quen biết nhiều năm, các vị chẳng lẽ không tín nhiệm lão phu? Chân Võ Lão Tổ vội vàng nói, mục đích hàng đầu của chúng ta chính là trước tiên giải quyết bốn người này, sau đó mới tính toán tiếp. Nhưng lúc này, nào còn có người nào nghe hắn, đám tu sĩ này ước gì rũ sạch quan hệ với hắn, tuy rằng bọn họ cũng có hứng thú rất lớn với đám người Cổ Vân, nhưng trong lòng đều hiểu, lúc này tuyệt đối không phải thời cơ tốt. Nếu như nhất định phải mạnh mẽ nhằm vào bốn người trước mắt này, càng sẽ làm cho đám linh thú sinh ra hiểu lầm. Bọn họ tu luyện, đều là từ những linh thú này mà đến, tuyệt đối không thể để cho những linh thú bản mệnh này sinh ra hiểu lầm, nếu không hậu hoạn vô cùng. Rất nhanh, có một tu sĩ nói, chư vị đạo hữu, tại hạ còn có chút việc vặt, cũng không ở nơi này dừng lại, cáo từ. Dứt lời cũng không nhiều lời, trực tiếp độn đi. Rất nhanh, hơn trăm tên tu sĩ biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 50 tu sĩ. Bất quá mặc dù hơn 50 người này, đồng dạng cũng bảo trì khoảng cách nhất định cùng Chân Vũ Lão Tổ. Chân Vũ Lão Tổ cực kỳ tức giận, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì tất cả những thứ này đều là do hắn tạo thành. Bây giờ người hắn oán hận nhất chính là Cổ Vân. Nếu không phải Cổ Vân xuất hiện, vạch trần bí mật của mình ra, những tu sĩ này tuyệt đối sẽ không có thái độ này. Mà hiện tại, Chân Vũ Lão Tổ không đường thối lui. Thanh Y không biết tung tích, khả năng lớn nhất là tu sĩ trước mắt này biết được nơi Thanh Y đi. Nhưng đối mặt với tu sĩ này, Chân Vũ Lão Tổ cũng không có đủ nắm chắc đánh bại bốn người, hắn nhất định phải dựa vào tu sĩ khác. Cổ Vân mỉm cười nói, đạo hữu áo xanh, dự định rời khỏi ngươi, gia nhập môn hạ của ta, Chân Võ đạo hữu, nếu đạo hữu áo xanh đã quyết định, ngươi cũng không cần làm khó hắn nữa. Để tỏ lòng thành ý của tại hạ nguyện ý xuất ra 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, làm phí tổn vất vả nhiều năm của ngươi. Cổ Vân cười mỉm ném ra một túi chữ vật, 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm này, quả thực chính là đang đánh mặt Chân Vũ Lão Tổ. Đến cảnh giới này, 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Ngươi, Chân Vũ Lão Tổ cánh mũi khẽ nhúc nhích, cưỡng ép chế trụ bản thân tức giận. Hắn vẫn muốn liên hợp hơn 50 tu sĩ còn lại, tận khả năng đánh bại 4 người trước mắt. Hơn 50 người này tuy rằng lưu lại, chưa hẳn không có ý kiến với Chân Vũ lão tổ. Chỉ có điều hứng thú của những người này đối với Cổ Vân lớn hơn một chút mà thôi. Chân Vũ lão tổ, nếu như ngươi không muốn, cũng có thể cùng ta đến tỉ thí một trận, nếu như ngươi thắng, tại hạ nguyện ý trả lại thanh y, nếu ngươi bại, từ nay về sau thanh y liền thuộc về tại hạ. Nghe được lời ấy, Chân Vũ lão tổ càng giận không kềm được. Thanh y vốn là linh thú của tại hạ, lúc nào thành tiền đặt cược của ngươi? Chân Vũ lão tổ giận dữ nói, chư vị đạo hữu, người này dám can đảm dương oai tại Vạn Đằng tinh vực, nhất định phải đánh gục hắn, nếu không Vạn Đằng tinh vực chúng ta chẳng phải thành trò cười sao? Chương 2070, bổn mạng chia lìa, Cổ Vân cười ha ha ha, Chân Võ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút lòng tin đối với tu vi của mình? Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, nhất định phải để những người khác trợ giúp ngươi hay sao? Tại hạ nói câu này là vì một mình Chân Võ đạo hữu ra tay, tại hạ sẽ một mình ứng phó. Đương nhiên nếu đối phương có hơn 50 đạo hữu đồng thời ra tay, tại hạ cũng chỉ có một người ứng đối. Lời nói này của Cổ Vân, phiêu đãng trong hạo vũ, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng cực lớn. Khẩu khí thật lớn, thái độ thật cuồng vọng, bất quá Cổ Vân đã dám can đảm nói lời ngông cuồng như thế, làm cho tu sĩ đối phương đều có chút kiêng kỵ thật sâu. Mặt khác, nếu Chân Vũ lão tổ ngay cả đối mặt Cổ Vân cũng không có bất kỳ phần thắng, thái độ của bọn họ đối với Chân Vũ lão tổ tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Từ một góc độ khác mà nói, đây cũng là khiêu khích cùng vô sự đối với Chân Vũ lão tổ. Người sắc mặt Chân Võ lão tổ vô cùng khó coi. Cổ Vân lại nói, mặc dù Thanh Y đã từng là bản mệnh linh thú của ngươi, nhưng hiện tại Thanh Y đang ở trên người của ta, tiền đặt cược này, tự nhiên là ta định đoạt. Hơn nữa đây cũng coi như ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có lần sau. Cuồng vọng, lão phu đã rất nhiều năm chưa từng gặp tu sĩ giống ngươi. Sắc mặt Chân Vũ lão tổ cực kỳ khó coi, linh lực bàng bạc trên người hắn cấp tốc phóng xuất ra. Khí tức khổng lồ rung động toàn bộ hải vực, vô số sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên. Tất cả tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau, trận đại chiến này tuyệt đối khiến cho thiên địa biến hóa to lớn. Thậm chí có khả năng hủy diệt thế giới này. Cổ Vân mỉm cười, trên người cũng không có linh lực biến hóa gì. Từ trên người Chân Võ lão tổ tản mát ra linh lực đến trong nháy mắt này, Cổ Vân đã phát giác được, linh lực người này thập phần có hạn. Người này đích thật là có thực lực không kém. Hơn nữa có thể đạt tới tu vi đỉnh cấp tu sĩ. Nhưng tu vi như thế, thật sự cách xa Cổ Vân. Hơn nữa hắn bỏ qua bổn mạng linh thú, càng khó có thể phát huy công pháp hắn tu luyện. Theo Chân Vũ lão tổ, linh lực của hắn đã vô cùng cường đại. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là giả tưởng của hắn mà thôi. Sau khi không có áo xanh, Cổ Vân thậm chí hoài nghi, hắn không phải đối thủ của bất kỳ một người nào trong hơn 50 tu sĩ trước mặt này. Cổ đạo hữu, chỉ bằng giao người này cho ta. Trường hợp cũng nhìn thấu tu vi Chân Võ lão tổ, không khỏi nở nụ cười. Cũng không phải hắn cố ý làm ra vẻ kiêu ngạo, mà là hắn biết rõ, một khi vận dụng pháp môn, liền phải tiêu hao thiên địa nguyên lực. So với việc tiêu hao nguyên lực thiên địa của Cổ Vân, còn không bằng tiêu hao nguyên lực thiên địa của hắn. Dù sao Cổ Vân giữ lại nguyên lực, có tác dụng lớn hơn. Không cần, Cổ Vân cười nói, vung tay lên, một luồng nguyên lực bay ra, nhanh chóng bay đi. Một đạo nguyên lực không đáng chú ý này trực tiếp chui vào trong cơ thể Chân Vũ lão tổ, tiến vào trong đan điền, chặt đứt kết nối giữa hắn và Thanh Y. Quá trình này rất nhanh, gần như hoàn thành trong nháy mắt. Nếu Thanh Y ở đây, với đan lực khổng lồ của nàng, một chút thiên địa nguyên lực căn bản không đủ để làm được tất cả những điều này. Nhưng Chân Vũ lão tổ đã sớm chuẩn bị cắt đứt liên hệ với Thanh Y, hơn nữa chuẩn bị thôn phệ linh lực của Thanh Y, cho nên hắn đã sớm suy yếu rất nhiều liên hệ này. Hiển nhiên đây là một sơ hở khổng lồ. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Chân Vũ lão tổ trở nên cực kỳ trắng bệch, hai mắt càng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác được rõ ràng, liên hệ giữa mình cùng Thanh Y đã triệt để đoạn tuyệt. Ngăn cách với bản mệnh linh thú khiến nhục thân hắn khó mà thừa nhận được. Loại khổ sở khó nén này như thể chặt đứt hai chân, hai cánh tay của hắn. Hết thảy đều khiến hắn cảm giác được, nửa bước khó đi. Linh lực xung quanh trong nháy mắt tiêu tán. Hắn trực tiếp ngã xuống mặt biển, thân thể mềm yếu vô lực. Sau một lúc lâu, Chân Võ lão tổ mới đứng dậy. Hắn đã từng cân nhắc qua rất nhiều phương thức, sau khi cắn nuốt linh lực của Thanh Y, làm sao để cắt đứt liên hệ. Nhưng không ngờ, đột nhiên lại đến trực tiếp như vậy. Loại cảm giác bị rút khô linh lực trong nháy mắt này, để cho hắn cảm giác vô cùng chua xót. Tu sĩ còn lại cũng đều thấy rõ ràng một màn này. Mặc dù chân vũ lão tổ trên người biến hóa, bọn họ không rõ lắm, nhưng là hoàn toàn có thể cảm giác được, thực lực chân vũ lão tổ đại giảm, tại khí tức bên trên, có thể so với tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngã xuống cực cảnh, đây quả thực là, khó có thể lý giải. Bất quá điều này cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của bản mệnh linh thú đối với tu sĩ. Kỳ thực đạo lý này, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Nhưng nhìn thấy chân vũ lão tổ biến hóa bực này, trong lòng mọi người vẫn là thập phần rung động. Cổ Vân có thể trong nháy mắt chặt đứt liên hệ giữa chân vũ lão tổ và Thanh Y, cũng đủ để bọn họ sợ hãi. Tuy Thanh Y cũng coi như phản bội, ở trong tay Cổ Vân, nhưng có thể làm được điểm này, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Đối với tất cả tu sĩ ở đây mà nói, cái này không hề nghi ngờ, là một lực uy hiếp to lớn. Tu vi Cổ Vân cao như thế, tu vi của ba người còn lại hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, 50 người còn lại cũng đều lặng yên rời đi. Bọn họ sợ rời đi muộn, phiền toái càng nhiều. Đương nhiên, chuyện Cổ Vân đánh bại chân vũ lão tổ đã lập tức truyền khắp toàn bộ tu sĩ đỉnh cấp của vạn đằng thế giới. Trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi sự xuất hiện của Cổ Vân. Chặt đứt liên hệ giữa bản mệnh linh thú và bọn họ, đây quả thực là chí mạng, hoàn toàn đánh trúng chỗ hiểm của bọn họ. Đối với sự uy hiếp của Cổ Vân, bọn họ không thể không tìm chỗ. Dù không thể đánh gục đám người Cổ Vân, nhưng cũng phải nhất định nghĩ biện pháp, thấy đám người Cổ Vân đuổi ra khỏi vạn đằng tinh vực. Rất nhanh, nơi đây trở nên thanh tịnh, bất quá vẫn có hai gã tu sĩ lưu lại. Bản mệnh linh thú của người này chính là một con cụ bằng, hình thể ước chừng trăm trượng. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Tu sĩ này chắp tay nói, tại hạ là Hồng Thiên đạo nhân của Kim Thạc Giới, không biết đạo hữu có thể nể mặt tại hạ một chút không, để cho ta mang chân vũ đạo hữu trở về. Lúc này chân võ lão tổ đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là tu vi cảnh giới thái hư, mặc dù đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vẫn là cực cao, nhưng là cơ hồ cũng có thể phán định, tu vi chân vũ lão tổ lại cũng có khả năng tăng lên. Mà không có bản mệnh linh thú, tu vi sụt giảm. Tu vi trước mắt của hắn đã không đủ để chống đỡ thọ nguyên của hắn. Không bao lâu sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.